Bọn họ mới vừa dọn vào, trong nhà cũng không đặt đồ vật gì quý giá, cho nên có thể ăn trộm vẫn luôn nhớ thương mà lui tới, lại sợ rút dây động rừng nên chưa xuống tay. Editor Tiểu Giang à, muốn vào nhà người ta thì không chỉ cần chìa khóa à, xin đừng gấp gáp, lão Tần vẫn luôn nhìn anh cười tủm tỉm kia. Hôm nay bắt đầu mày mò tạo WordPress cho Hung Trạch, các vị đại gia hãy chờ ta. 21/06/21, bắt đầu, tham gia nhóm chuyện trên Facebook nhé. Hết quyển 3 chương 17, giải thích khó hiểu. Cách chương.